Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thủy Địa Không? Quả nhiên còn là nước lợi hại. Cùng ta rời đi, một chương quyển trục bị, được ném trên mặt đất, kỳ dị thuật kiểu mà tràn ra. Yakushi là rời Ryujiri gần nhất đấy. Làm, lúc nàng nhìn thấy cái kia chương trên quyển trục thuật kiểu lúc. Nàng liền minh bạch xảy ra chuyện lớn. Mang theo mèo mặt nạ nữ ám bộ rút ra trên lưng đao. Không nói một lời lao đến. Mà phía ngoài mặt khác Konoha ninja cũng phát hiện nơi đây dị thường. Hướng nơi đây lao đến. Bye bye. Tóc trắng vụ ảnh ninja vứt bỏ mấy tấm khởi bạo phù. Bá tóc trắng vụ ảnh ninja. Ngay tiếp theo Ryujiri cùng Yakushi còn có ám bộ nữ ninja ba người đồng loạt biến mất trong phòng. Quanh khởi bạo phù trong một ngày lần thứ hai nổ vang. Xông lên Konoha ninja nhao nhao lui về. Đợi đến lúc bụi bặm tan hết. Ban đầu phòng ốc đã biến thành một mảnh phế tích. Bá bá bá. Liên tiếp không ngừng Konoha ninja trình diện. Sợ tới mức một quả từ trên trời giáng xuống lá cây lạnh run. Lá cây, ta lần áo ni mã. Như thế nào nhiều người như vậy? Chẳng lẽ có người trước phải tay? Không thể động, hiện tại tuyệt đối không thể động. Động một cái tuyệt đối chết chắc rồi. Nước, đấy, không, quả nhiên còn là nước so sánh lợi hại. Hokage đại nhân, hẳn là thì không gian nhẫn thuật. Minato nói đến, ta có thể đủ cảm giác được. Ryujiri đã rời Konoha rất xa. Chạy tới Sarutobi Hiruzen cũng là tức giận đến không được. Rõ ràng bị người tại Konoha đem nhân kiếp rời đi. Thì không gian nhẫn thuật. Hẳn là quyển trục đi. Thật đúng là cam lòng a. Sarutobi có thể minh bạch. Đối phương nhất định là vận dụng chân quý thì không gian nhẫn thuật quyển trục. Loại này dùng một phần tựu ít đi một phần đồ vật. Đối phương vì Ryujiri cũng là đủ cam lòng đấy. Cùng nhau bị cướp đi còn có một ám bộ ninja. Cùng chiếu cố Ryujiri sinh hoạt Yakushi. Minato nói xong. Mình cũng cảm giác không tốt. Hai nữ tử. Tuy nói một cái là ám bộ. Nhưng mà cái khác giống như không có gì sức chiến đấu a. Đối phương có lẽ trực tiếp thuấn di rất xa đi. Hơn nữa có lẽ cũng không có thiếu người tiếp ứng. Thấy thế nào Ryujiri ba người đều bị. Được đơn giản nghiền ép. Ta cũng cần nhân thủ. Ta tại Ryujiri trên thân để lại một cái phi lôi thần thuật kiểu. Minato nói đến. Sarutobi vui vẻ. Thật tốt quá. Có phi lôi thần thuật kiểu có lẽ còn có hy vọng mang về Ryujiri. Bất quá nhất định phải nhanh. Ta lưu lại Ryujiri trên thân phi lôi thần thuật kiểu nếu bị đối phương phát hiện sẽ trễ. Dù sao, chỉ là một cái nhẫn cụ bao. Nếu như bị ném đi liền phế đi. Nhưng là chúng ta không biết đối phương thực lực a. Như vậy tùy tiện phái người tiến đến. Chấm ngoặc kép. Đối phương hẳn là vụ ảnh bảy nhẫn đao một trong Hozuki Mangesu. Một cái ám bộ ninja nhanh. Chóng nói. Vừa mới vội vàng thoáng nhìn. Ta thấy được đao của hắn. Hơn nữa Hozuki nhất tộc nước hóa bí thuật cũng có thể giải thích hắn như thế nào lẻn vào vào. Sarutobi gật gật đầu, minh bạch đối phương là người nào sẽ phải xử lý hơn nhiều. Mới là lạ a, lần này cũng không phải là lần trước. Có một thôn làng người hỗ trợ vây đánh. Đối phương đã đem Ryujiri mang ra Konoha. Đuổi theo người nhất định sẽ đối mặt vụ nhẫn vây công. Hơn nữa, rất có thể chính là bảy nhẫn đao thêm một đám thượng nhẫn ninja. Một số trung nhẫn. Nếu như Minato không thể đủ trước tiên mang đi Ryujiri, như vậy cũng chỉ có không công mà lui. Thậm chí một cái không tốt còn có thể đem cùng Minato cùng đi Konoha ninja trũng xuống tại đó. Mang ta đi đi, một cái vang dội thanh âm từ sau phương hướng truyền đến. Mọi người nhao nhao tránh ra, cho người nói chuyện nhượng ra vị trí. Một cái da màu xanh đại thúc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Maito dài mãnh lực hệ nhanh bản thân bảo vệ chán. Ryujiri một mực nói. Ta một người có thể đá ngã lan nhẫn đao thất nhân chúng. Tuy rằng ta không dám tự đại đến cho rằng như vậy. Nhưng mà Ryujiri nhất định là thấy được có chút tương lai tình cảnh đi. Vì vậy, sẽ khiến ta đi đi. Sarutobi nhìn xem kiên định Maitozai. Hắn thế nhưng là minh bạch nếu như muốn bộc phát ra bát môn độn giáp uy lực lớn nhất cần trả giá. Sinh mệnh đại giới, người quyết định rồi. Sarutobi trịnh trọng hỏi, đúng vậy, Ryujiri là người thứ nhất tín nhiệm ta. Nhận thức ta nhiều năm như vậy trả giá nỗ lực người. Tuy rằng hắn khả năng không thèm để ý như vậy vô cùng đơn giản một câu. Nhưng mà với ta mà nói, cái này là đáng giá sẽ khiến ta thanh xuân thiêu đốt đồng bạn a. Maitozai trên thân bốc cháy lên ý chí chiến đấu dường như khai liễu bát môn sau đó cuồng bạo. Chakra, điều này cũng lộ rõ hắn cứu ra Ryujiri quyết tâm. Zai, chấm ngoặc kép, Minato vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tính ta một người đi. Jiraiya nói đến, hắn và Sunet cũng chạy tới. Còn có ta. Bảy đao nhiều người tính là cái gì? Sunet cũng không cam chịu yếu thế. Không được. Jiraiya lập tức cự tuyệt. Sunet nhược điểm quá rõ ràng. Căn bản không thích hợp kế tiếp nơi. Ta thế nhưng là tam nhẫn một trong điên cuồng quỷ Jiraiya. Đối phó mấy cái lấy đao ra hỏa còn không phải việc rất nhỏ. Hơn nữa, có Minato phi lôi thần chi thuật tại. Hai thầy trò chúng ta nhất định có thể quét ngang vụ nhẫn. Jiraiya nói qua mà bắt đầu thổi ép. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet còn muốn nói điều gì? Nhưng mà Jiraiya rồi lại trực tiếp đứng ở Minato bên cạnh. Chúng ta đi thôi Minato. Zai cũng cùng theo đứng ở Minato bên người. Tốt, hết thảy lấy cứu ra Ryujiri làm trọng. Không nên bị cuốn lấy. Cái này mang theo. Sunet tại cuối cùng ném ra ngoài một kiện đồ vật. Jiraiya một phát bắt được. Nhìn qua, là một cái tiểu nhân ngẫu nhiên. Rời đi, Minato hai tay dựng trên hai người bả vai. Ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi đem Ryujiri mang về. Sarutobi nói đến, xa xa, sắc mặt âm trầm Danzo tự hỏi. Có phải hay không muốn chủ động vén lên lần thứ ba giới ninja đại chiến? Ví dụ như trước làm hắn thủy quốc một pháo. Quang ảnh biến hóa. Ryujiri đám người xuất hiện ở một cái bên hồ nhỏ. Bên cạnh một đoàn đeo vụ ảnh thôn bảo vệ chán ninja không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Mẹ trứng. Bị cưỡng chế di chuyển vị trí nữa a. Ryujiri vừa mới phàn nàn một câu. Liền chứng kiến cái kia đeo mèo mặt nạ ám bộ nữ ninja cầm đao lao đến. Bá một đao chảm không. Nhưng mà thành công bước lui Ryujiri sau lưng tóc trắng vụ nhẫn. Vừa mới Hozuki Mangesu đang muốn thò tay đi bắt Ryujiri. Nhưng mà ám bộ nữ ninja trước tiên đã cắt đứt Hozuki Mangesu ý tưởng. Bất quá, ta cảm giác đám muốn mỗi người đánh 10 cái mới có thể ly khai a. Ryujiri mơ hồ nhìn một chút. Ở đây vụ nhẫn vượt qua 30 người. Hơn nữa từng cái thoạt nhìn đều không phải là cái gì dễ đối phó mặt hàng. Ít nhất Ryujiri ngay tại vây xem quần chúng trông thấy được một cái rất đồ phá hoại người. Ta lần áo, sa ngư mặt đều đến rồi. Lúc này giao ra vẫn còn Suikazan Fuguki trong tay. Sa ngư mặt còn chỉ là một cái vụ ảnh ám bộ ninja. Vì vậy vây xem quần chúng đều là thượng nhẫn ninja cấp bậc vụ nhẫn sao? Ryujiri tỏ vẻ cái này đặc biệt này quá đồ phá hoại rồi. Cái gì sa ngư mặt? Yakushi hướng Ryujiri nơi đây nhích lại gần. Hỏi, tương lai cường giả. Ryujiri trả lời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vụ nhẫn đám nhao nhao nở nụ cười. Này, Kisame có nghe hay không? Tương lai cường giả a, đây coi như là một loại lớn lao khẳng định đâu rồi. Kisame ngươi thật sự là may mắn a. Hoshigaki Kisame cũng lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Thật sự là cảm ơn Ryujiri các hạ đánh giá rồi. Ryujiri sắc mặt âm trầm. Những người này đem hắn mà nói trở thành cái gì? Người sẽ chết. Ryujiri thản nhiên nói. Bất quá Kisame không có gì kinh ngạc biểu lộ. Ta biết rõ. Mỗi người đều chết. Đúng không? Ryujiri tự tin cười nói. Nhưng ngươi là vì cùng bình thường mà chết. mà không phải là vì người với người ở giữa đấu tranh mà chết. Hy vọng ngươi có thể tìm được bản thân tồn tại ý nghĩa. Cùng bình thường, Kisame không nghĩ tới Ryuziri có thể như vậy nói. Không phải là vì người với người ở giữa đấu tranh mà chết. Người với người ở giữa đấu tranh. Hiện tại cũng vậy sao? Trẻ tuổi Kisame trong lòng để lại một cái nhàn nhạt hạt giống. Đừng nói nhảm rồi. Thúc thủ chịu trói đi. Hojuki Mangesu nói ra. Bây giờ Ryuziri tại hắn xem ra chính là cá trong chậu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.